Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194, chương 196, đắt tiền nhất một bữa cơm. Sở Tư tài tử đề nghị ta đồng ý. Mọi người gặp phải chính là duyên phận, huống chi Sở Tư tài tử như vậy khẳng khái đây. Đế hoàng, danh tiếng đang ngồi làm người không biết, không người không hiểu. Đó là một tòa tiêu kim quật, cho dù là ngươi có kim sơn ngân sơn cũng không ngăn được bên trong các chị em cho ngươi ra bên. Ngoài ói, bọn họ và Sở Từ thân phận địa vị chênh lệch vạn xa, cách đột nhiên này hạ xuống nhân bánh tựa hồ có. Hơi, mọi người ở đây do dự thời điểm, một cái không nên nhất đi nhân lại gật đầu một cái. Kinh ngạc đến mọi người, Mạc Đồng đều nguyện ý đi. Bọn họ còn có cái gì cố kỵ, ngược lại xảy ra chuyện cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Dù sao có thù oán là Trương Văn Vũ mà không phải bọn họ. Nếu tất cả mọi người nguyện ý, vậy thì ăn cơm đi. Ăn cơm sau tính toán thời gian cũng kém bất quá. Thấy Mạc Đồng nguyện ý, Sở Từ âm trầm mặt rốt cuộc nở rộ nụ cười. Hắn nguyên bổn định chính là mời Mạc Đồng cùng Trương Bân thôi. Những người khác chẳng qua chỉ là một cái cớ thôi. Nếu là Mạc Đồng không đi lời nói vậy dĩ nhiên sẽ có nhiều chút không hoàn mỹ. Bây giờ cục diện cũng coi là tất cả đều vui vẻ. Mấy đợt nhân mang tâm sự riêng đang ăn cơm. Lão bản nương mừng không kể xiết. Hôm nay buôn bán ngạch bù đắp được nửa tháng này rồi. Vốn là ăn cơm nhân cũng bởi vì muốn tham đồ tiện nghi ăn nữa một chút. Một chén bún gạo ăn một miếng, đổi thành mù tạc tiếp tục ăn. Như thế phô trương lãng phí để cho Trương Bân thương tiếc không dứt. Nhìn đám này chiếm tiện nghi nhân tràn đầy bất đắc dĩ. Không trách đây đều là vân vân chúng sinh chúng qua khách thôi. Liền loại tâm lý này có thể được việc mới là lạ. Ông chủ, cho ta đem trong thực đơn thức ăn toàn bộ trước nhất phần tới. Nhanh hơn. Thời gian dây dưa lâu rồi Sở Từ đại tài tử cũng sẽ không đưa tiền. Trương Bân xé một cái đùi gà, thịt, mồm miệng không rõ nói. Lão bản nương bận rộn cúi người gật đầu nhận lời. Móc điện thoại ra hét. Nhị cô, ngươi mau kêu bên trên ngươi trong tiệm tiểu nhị tới. Thuận tiện ngươi thông báo Lưu Tam Ca để cho hắn tới một chuyến. Ta gặp phải người giỏi rồi. Trương Bân không nhịn được bật cười lên. Người giỏi, cái từ ngữ này nhưng là đa dụng tới quan hệ bất chính giao dịch quan đại đầu. Nhìn như vậy này lão bản nương cũng là trong tính tình nhân. Sở Từ mặt lộ lúng túng không có nói nhiều cái gì. Chỉ bất quá manh mối chung không vui biểu lộ lửa giận trong lòng. Trương Bân vốn định ở kích thích mấy câu. Nhưng nghĩ đến đế hoàng chuyến đi quyết định hay lại là tạm thời bỏ qua cho Sở Từ. Khác thật chọc giận hắn, tới một phẩy tay áo bỏ đi coi như thành trò cười. Sở Từ lần này coi như là hoàn toàn tài, mà kẻ cầm đầu chính là Trương Bân. Về phần Mạc Đồng, Sở Từ trong lòng chính là có chiếm giữ. Hắn là như vậy duy nhất một muốn dựa vào gần Mạc Đồng lại không có bị nguyền rủa nhân. Còn có lời đồn đãi cái kia cái gọi là nguyền rủa chính là Sở Từ giở trò quỷ. Nhưng là có người phản bác. Dù sao theo đuổi Mạc Đồng nhân, có rất nhiều đều là cao quan hiển quý con cháu, bọn họ người người đều có không tầm thường lực lượng, lại quỷ dị bị trình, nghiêm trọng trực tiếp bốc hơi khỏi thế gian, mà Sở Từ chẳng qua chỉ là một cái tập đoàn thiếu đông gia mà thôi. Thế nào khả năng có lớn như vậy năng lượng, chuyện này cũng đã thành huyền nghi, có thể nói Thiên Châu thập đại sự kiện linh dị một trong. 4-5 giờ thời điểm, chính là buổi chiếu phim tối khai môn thời điểm, mà đế hoàng hội Sở tuy không phải là ngày đêm cũng buôn bán. Tước cũng so với tầm thường hội Sở phải sớm mở mấy cái lúc. Tuy nói tiêu kim quật, nhưng ở cái thế giới này có tiền vĩnh viễn không phải số ít. Bỏ tiền mua chuyện vui càng là thành một loại trao đổi phương thức. Vương Vũ chiêu đãi Long Huyết chính là lựa chọn đế hoàng hội Sở. Hơn nữa Vương Vũ an bài bên trong đầu bài tính kế Trương Bân. 1. hai tới lui lại càng không thiếu tiền. Này tiêu xài có thể so với tầm thường nhân gia vài năm thậm chí là nửa đời thu nhập. Mà đối với bọn hắn mà nói chẳng qua chỉ là con số thôi. Trương Bân cũng không thù phú, nhưng đối với ghét tiếng người hắn ít tiền tất nhiên cảm thấy chuyện đương nhiên. Huống chi nguyện thua cuộc, vì vậy mới chịu rồi toàn bộ thức ăn. Khí trời vậy thì lạnh, lão bản nương ngươi đi để cho bên ngoài lão bà đi vào uống hớp canh nóng đi. Trương Bân hướng về phía lão bản nương cười nói. Lúc này Trương Bân nghiễm nhiên chính là trong lòng lão bản nương thần tài như vậy tồn tại. Lời nói của hắn chính là tài sản. Ngược lại đối với nàng mà nói người vừa tới càng nhiều làm ăn càng tốt. Tốt nhất người cả thành cũng tới dùng cơm. Đó mới kêu mỹ tư tư. Chỉ chốc lát hoàn vệ công nhân liền đi vào. Nhìn một đại nhà nhân có chút câu nệ. Trong mắt thậm chí có nhiều chút sợ hãi. Nàng thậm chí không dám đi đụng chạm cái bàn này băng ngồi. Nàng biết làm dơ ngày này liền làm không công. Trong lòng Trương Bân than nhẹ một tiếng. Treo ấm áp tươi cười nói. Lão bà không cần khẩn trương. Hôm nay là sở từ đại tài tử mời khách đâu rồi? Ngươi nhìn thấy a hát, một bàn thức ăn đâu rồi? Trời đông giá rét các ngài cực khổ. Nhanh rửa tay ăn cơm đi. Nói xong kéo lão bà ngồi xuống. Lại phân phó lão bản nương bưng tới nước ấm. Hỏa cảm ơn ngươi. Ta đây không đói bụng. Ngươi ăn đi. Lão bà ngập nuốt nước miếng cũng không dám động. Vài chục năm kinh nghiệm nói cho nàng biết trên đời này không có uổng phí bữa trưa. Thế nào khả năng có người xin nàng một cái hoàn vệ công nhân ăn như vậy tốt thức ăn đây? Liền một bàn này từ lão bà phòng trừng tối thiểu hơn mấy ngàn. Mấy ngàn đồng tiền nhưng là nàng hơn một tháng tiền lương nộp. Trương Bân biết được nguyên do. Cười nói. Lão bà ngươi không cần lo lắng. Chúng ta nhiều như vậy nhân còn có theo dõi nhìn. Sẽ không lừa gạt ngài. Ngươi có thể liên lạc các ngươi người phụ trách. Để cho phụ cận hoàn vệ công nhân toàn bộ tới. Lão bà nửa tin nửa ngờ. Quyết định hay lại là gọi điện thoại xin phép một chút tương đối khá. Thật xảy ra chuyện nàng có thể đảm nhận không nổi. Sở Từ không hiểu Trương Bân bên trong hồ lô bán cái gì dược. Mời hoàn vệ công nhân ăn cơm. Đây là cái gì bộ sách võ thuật? Hơn nữa còn là hoa hắn tiền. Lão bà nhớ nói cho các ngươi biết người phụ trách. Là Thiên Châu Sở Từ đại tài tử mời khách ăn cơm. Mặt ngó khắp thành hoàn vệ công nhân. Thấy lão bà bấm điện thoại. Trương Bân vội vàng lại dặn dò một câu. Nhưng tiếng nói rất lớn. Càng giống như là hắn ở tự mình nói một lần. Cái gì? Sở Từ mời khách ăn cơm? Hay là mời chúng ta hoàn vệ công nhân? Sở Thiên khoa học kỹ thuật thật là người tốt à? Tất cả đều là người tốt. À bà à, ngài chờ. Ta đây liền thông báo khắp thành hoàn vệ công nhân trước thời hạn tan việc. Đi ăn cơm. Sở Từ tâm lý một lạc tương đương. Rốt cuộc hiểu rõ Trương Bân đánh cái gì chủ ý. Đây là đang mượn hắn tay làm việc thiện. Bất quá đối với hắn như vậy không cái gì chỗ tốt à. Một điểm này Sở Từ không nghĩ ra. Tiền là Sở Từ hoa. Cũng là lấy Sở Từ danh nghĩa tới chiêu đãi tại chỗ nhân. Cùng với khắp thành hoàn vệ công nhân. Đây chính là bỏ tiền mua nhân phẩm. Loại biện pháp này tối được đại lão bản yêu quý. Dù sao đến mức nhất định sau. Danh dự càng làm cho bọn họ nhìn chúng. Chuyện này nhìn qua cũng không có đối Sở Từ có chỗ xấu. Nhiều lắm là chính là tốn kém thôi. Mà bầy hoàn vệ công nhân tùy tiện cho ăn chút gì đó uống là được. Bao nhiêu tiền mà hắn Sở Từ ngày mai sẽ phải hỏa khắp toàn bộ hành trình. Trở thành thương nhất tâm thanh niên kiệt xuất một trong. Cảm ơn hỏa tử. Cảm ơn Sở Từ hỏa tử. Cảm ơn mọi người a. Lão bà lão lệ tung hoành. Ở cái thành phố này vậy thì nhiều năm. Rốt cuộc cảm nhận được đã lâu ấm áp. Bằng đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.